ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 235, nhiệm vụ khen thưởng, huyết vũ quan, bảo khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Để cho ta tới đặt tên. Nói cho Dương Quá gọi là Nhi không nên là Quách Tĩnh Việc sao? Ân Bất Khuy đưa ra hướng dẫn bên trong rõ rõ ràng ràng viết đây. Giả Vị Minh đầu tiên là sững sờ. Có điều lập tức nghĩ tới Tần Nam Cầm căn bản không quen biết Quách Tĩnh là vị nào. Cái này gọi là công tác có vẻ như còn rất là tự đem so sánh thích hợp. Như vậy, nếu hài tử mệnh danh quyền không thể giải thích được rơi xuống trong tay chính mình, là không phải là mình lấy cái gì? Tương lai nội dung vở kịch nhân vật chính phải tên gì? Nghĩ đến trước cái kia truy sát đến vòng bạch nhiệm vụ trừng phạt. Giả Vị Minh nụ cười trên mặt không khỏi trở nên thiếu lên. Để nhưng mà, thiếu đạo đức vẻ mặt chỉ là ở trên mặt của hắn lóe lên liền qua. Thoáng qua liền lại một lần nữa khôi phục dĩ vãng chính trực vô tư vĩ đại. Một mặt nói thật, nói tới này tên của hài tử. Thực liền không thể không nói một chút Hoàn Nhan Khang Ly kỳ khúc chiết thân thế. Vừa nói, Giả Vị Minh đem thân thể chuyển hướng chính nam phương, chỉ chừa cho đối phương một người cao lớn vĩ đại nghiêng người. Trên thực tế, hắn cũng không phải người Kim Lục Vương gia Hoàn Nhan Hồng Liệt con trai ruột. Hắn cha ruột tên là Dương Thiết Tâm, là Khang tên vàng đem Dương Tái Hưng tướng quân đời sau. Như vậy tính ra, cái kia Hoàn Nhan Khang cũng có thể nói là Trung Lương đời sau. Chỉ là trong lúc biến cố thực tại khúc chiết, như vậy, nói, lại chịu không nổi thổn thức lắc lắc đầu. Đáng tiếc cái kia Dương Khang từ nhỏ bị người Kim nuôi lớn, cũng không có được quá chính xác tư hành giáo dục, cho tới ở phẩm hạnh trên như vậy không hợp. Dĩ nhiên làm ra cường bạo nữ tử loại này táng tận thiên lương. Nhân thần cộng phẫn sự đến. Nói tới chỗ này, Giả Vị Minh ngữ khí dừng lại một chút, quay lại vĩ đại bóng người. Đối mặt Tần Nam Cầm nói rằng, vì lẽ đó, nếu như là cậu bé lời nói, ta hy vọng hắn có thể làm được biết sai có thể cải thiện Mạc Đại Yên. Vì lẽ đó, liền gọi hắn Dương Cầu Đản được rồi. Hơi dừng lại một chút, lại bổ sung, nếu như là nữ hài lời nói, ta hy vọng nàng có thể kế thừa ngươi mỹ lệ, hình dáng giống bông hoa như thế đẹp đẽ, không bằng liền gọi Dương Hoa làm sao. Nhường ngươi truy sát ta, vẫn muốn nghĩ mang nhà mang người đem lão tử vòng bạch. Lần này nếu phạm ở trong tay ta, ngươi đời này liền gọi Dương Cầu Đản đi. Cầu Đản hiệp lữ, cũng thật là tưởng tượng đều con mẹ nó mang cảm. Tần Nam Cầm ở tao ngộ Dương Khang trước là chỉ là một cái đánh rắn nữ tử. Bản thân cũng không có từng đọc sách gì. Tự nhiên cũng không phân biệt ra được tên tốt xấu. Thấy Dạ Vị Minh một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ. Ngoài miệng nói tới mạch lạc rõ ràng. Nhất thời liền bị hắn cho dao động mông. Gật gật đầu, vị này thân thế thê thảm nữ tử trên mặt lần thứ nhất lộ ra đầy cõi lòng hy vọng nụ cười. Vậy thì nghe Dạ đại ca, nói vuốt vuốt bị gió thổi đến ngăn trở hai gò má mái tóc. Nếu như là cậu bé lời nói, liền gọi Quá Nhi, tự cải chi, nếu như là nữ hài lời nói, liền gọi Dương Mịch, cảm tạ Diệp đại ca, tên của ngươi đạt được thật tốt, ta nhớ kỹ. Hà, ngươi cái gì lỗ tai? Giả Vị Minh không khỏi nhắc nhở. Ngươi nghe lầm. Ta nói chính là Dương Cầu Đản cùng Dương Hoa. Tần Nam Cầm vẫn cười đến rực rỡ như vậy. Nếu như con của ta tương lai nhân vì là danh tự này mà chịu đến người khác kỳ thị thậm chí là bắt nạt lời nói. Lấy tính cách của hắn khó tránh khỏi ghi hận trong lòng. Chờ hắn tương lai võ công đại thành sau khi ta lo lắng sẽ làm ra chuyện gì đó không hay đến. Chuyện này đối với ai cũng không tốt. Người nói đúng chứ? Giả Vị Minh sờ sờ mũi. Nàng này có phải là đang uy hiếp ta? Lúc này, lại nghe Tần Nam Cầm lại tiếp tục nói. Nếu như là con gái lời nói, Vạn nhất bởi vì tên chịu đến kỳ thị hoặc là bắt nạt lời nói. Chờ ca ca của nàng hoặc là đệ đệ võ công đại thành sau khi. Ha ha, giả vị Minh nụ cười trên mặt bỗng nhiên trở nên vô cùng sán lạn. Ngươi không có nghe lầm. Ta nói chính là ý đó. Cậu bé gọi Dương quá. Tự cải chi, nữ hài gọi Mật Nhi. Ngọt ngào, ha ha, ta quả thực chính là một thiên tài. Ta này có phải là túng, mà Tần Nam Cầm, lúc này cũng rốt cục lộ ra nụ cười thỏa mãn. Như vậy, thiên tài giả đại ca, chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt. Hai món đồ này không được kính ý, mong rằng giả đại ca không muốn ghét bỏ. Keng, người thuận lợi đem Tần Nam Cầm cứu ra miệng hổ. Hoàn thành rồi ẩn giấu nhiệm vụ. Cứu vớt Tần Nam Cầm. Được nhiệm vụ khen thưởng. Kinh nghiệm 200.000 điểm, tu vi 30.000 điểm, vật phẩm khen thưởng do Tần Nam Cầm bản thân phụ trách phân phát. Lại là một cơn sóng lớn kinh nghiệm đột kích, giả vị Minh liếc mắt nhìn đường kinh nghiệm, có vẻ như vừa nhanh muốn thăng cấp, đầy mặt mang cười từ Tần Nam Cầm trong tay tiếp nhận hai món đồ. Vừa nhìn bên dưới, nhưng không khỏi sáng mắt lên, quả nhiên. Cần muốn đối mặt Mai Siêu Phong loại kia ngoan nhân nhiệm vụ. Khen thưởng quả nhiên không có khiến người ta cảm thấy thất vọng. Huyết vũ quan, bảo khí, do dị thú huyết điều bóc ra lông chim phường tuyến bện mà thành mũ. Có chứa một luồng dị hương, là loài rắn khắc tinh. Hỏa kháng, 300, độc kháng, 300, đối với hình rắn quái công kích tăng cường 100. Này huyết vũ quan xem ra chính là đỉnh đầu chu đỏ như lửa mũ. Ngoại trừ đẹp đẽ một chút cũng không đặc biệt gì. Không nghĩ đến thuộc tính dĩ nhiên như vậy bá đạo. Liền vội vàng đem mũ đổi. Giả vị Minh cảm giác sức chiến đấu của mình phảng phất lại tăng cường một chút. Ân, đây là tâm lý tác dụng. Có điều từ này cái nón thuộc tính đến xem. Hắn tâm lý này ảnh hưởng cảm giác. Ngược lại cũng quả thật không tệ. Hỏa kháng tạm thời còn không biết cụ thể công dụng. Nghĩ đến sau đó sẽ xuất hiện mang vào hỏa thuộc tính công kích kỹ năng. Có điều liền tạm thời mà nói. Vẫn là độc kháng hiệu quả muốn càng thêm rõ rệt rất nhiều. Dù sao ở hiệp nghĩa vĩnh hằng bên trong. Hiện giai đoạn còn chưa từng nghe nói cái nào player nắm giữ hỏa thuộc tính skill tấn công. Này điều thuộc tính dù sao cũng hơi giết rồng thuật, mùi vị, nhưng độc kháng liền không giống nhau. Theo player level tăng lên, càng ngày càng nhiều đường môn player đã học được ngâm độc thuật cái kỹ năng này. Đánh ra ám khí đa số đều là mang độc, mà có này 300 điểm độc kháng. Không nói bách độc bất xâm đi, e sợ chỉ ít cũng có thể miễn dịch phần lớn độc tố công kích. Vì thử nghiệm hiệu quả, giả vị Minh còn hết sức lấy ra thanh trúc kiếm đến. Ở trên cánh tay của chính mình tìm một kiếm, kết quả ngoại trừ chụp đi chút ít khí huyết ở ngoài. Căn bản cũng không có xuất hiện bất kỳ trúng độc phản ứng. Này mũ không sai, sau đó giải độc dược tiền, đến là có thể tiết kiệm được. Tuy rằng mũ vẻ ngoài có chút lộ liễu, cùng hắn chính trực vô tư vĩ đại khí chất không hợp. Nhưng giả vị Minh cũng không để ý. Ngược lại có trang phục quan phục ngoại trang ở, người khác nhìn thấy chỉ có thể là triển chiêu cùng khoản quản mũ mà thôi. Thu hồi thanh trúc kiếm, giả vị Minh lại đưa mắt rơi vào khác một cái vật phẩm bên trên. Đây là một cái nhiệm vụ vật phẩm. Tần Nam Cầm cảm tạ tin. Tần Nam Cầm vì cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. Đem tự thân tao ngộ cùng ngươi báo thù cho nàng. Cũng cứu nàng thoát ly ma chảo quản lý toàn bộ ghi chép ở thư trong thư. Lấy đó cảm tạ, này xem như là chứng cứ sao. Giả vị Minh đem thư tín thiếp thân thu cẩn thận sau khi. Lại sẽ mới vừa cùng hắn nói lời từ biệt quá Tần Nam Cầm đưa đến bên dưới ngọn núi. Cái kia thôn, không phải hắn còn muốn từ cái này vừa nhìn liền không có gì mỡ NPC trên người lại mò đến chỗ tốt gì. Liền chỉ là bởi vì tiện đường mà thôi. Tần Nam Cầm cố nhiên muốn tìm được trước một cái trấn điếm đặt chân. sau đó sẽ suy nghĩ bước kế tiếp nhân sinh quy hoạch. Giả Vị Minh cũng phải tìm một cái trạm dịch ngồi xe ngựa không phải. Có điều đang ngồi xe ngựa trước. Hắn đầu tiên hay là muốn trước tiên tìm một chỗ lấp đầy bụng lại nói. Dù sao, ở Bình Cốc Phong dưới gặp phải Hồng Thất Công thời điểm. Hắn thì có chút đói bụng. Có điều trên người chỉ có 3 khối thịt nướng đều một mạch đưa cho Hồng Thất Công. Đổi lấy đến Tiềm Long vật dụng bí tịch. Sau đó lại là đại chiến xa thông thiên. Lại muốn đi Như Hoa Trang làm nhiệm vụ. Vẫn cũng không rút ra không đến ăn một cái đồ vật. Ở cứu ra Tần Nam Cầm sau khi. Lại một đường lao nhanh tới đây. Đã sớm đói bụng đến phải bụng dán vào lưng. Liếc mắt nhìn độ đói. Khoảng cách chết đói. Cũng chỉ kém 2 cái canh giờ. Bị level 180 boss truy sát nguy cơ giải trừ. Còn lấy được không sai nhiệm vụ khen thưởng. Giả Vị Minh tâm tình cũng là cực kỳ khoan khoái. Bản muốn mời Tần Nam Cầm cùng đi ăn tối. Có điều bị đối phương tàn nhẫn từ chối. Giả Vị Minh chỉ có thể một người đi đến. Cái kia thôn, duy nhất phú quý hiệu ăn. Muốn một đại bát cơm tẻ cộng thêm 2 cái sở trường ăn sáng một mình hưởng dụng. Trong lúc, dùng bồ câu đưa tin Phi Ngư cùng Tam Nguyệt hỏi ý tình huống. Tin tức rất nhanh truyền về, trên giang hồ hướng đi tất cả bình thường. Phái Hoa Sơn còn không có bất kỳ động tác gì. Có điều nhưng nghe đồn Nhạc Bất Quần bắt đầu bế quan. Chuẩn bị để phu nhân của hắn Ninh Trung Tắc cùng đại đệ tử lệnh Hồ Sung đại biểu phái Hoa Sơn tham gia Dư Thương Hải tiệc mừng thọ. Mà phái Tung Sơn bên kia nhưng là tương đối cao điều. Rất nhiều phái Tung Sơn player đệ tử khắp thế giới thu thập Dư Thương Hải cấu kết ma giáo chứng cứ. Hiện tại, các thành trấn lớn trên những người gặp mô phỏng theo kiểu chữ NPC đều bận bịu hỏng rồi. Phi Ngư ta tình huống ở bên này tất cả bình thường. Có điều núi Thanh Thành dưới có một cái gọi là Thất Thất đồ ăn nhanh quán trọ cửa hàng có chút quái lạ. Ông chủ của bọn họ nên chính là trước niệm tiểu thuyết quá cái kia Thanh Thành player Thất Thất. Người này ta gặp qua một lần. Cảm giác thấy hơi nhìn không thấu hắn. Tam Nguyệt ngờ Tam Nguyệt nói đã gặp phái Thanh Thành cái kia Thất Thất. Giả Vị Minh trên mặt không khỏi treo lên một tia cân nhắc nụ cười. Có thể hay không xác định cái kia Thất Thất đều lúc nào sẽ xuất hiện ở trong cửa hàng. Ta nghĩ tự mình đi gặp gỡ một lần hắn. Giả Vị Minh tần tức phát sinh. Điếm tiểu nhị cũng đã bưng nóng hồi cơm nước đi đến Giả Vị Minh vị trí trước bàn ăn. Hoan nghênh khách quan quang lâm bản thôn thủ phủ Vương Phú Quý mở Phú Quý hiệu ăn. Đây là cửa hàng chúng tôi bếp trưởng Vương Phú Quý sở trường nhất Phú Quý xào thịt cùng Phú Quý gà đinh. Hy vọng ngài có thể yêu thích. Tiểu nhân là bản điếm tiểu nhị Vương Phú Quý. Nếu như đối với ta phục vụ thỏa mãn, nhớ tới lần sau quang lâm nha. Giả Vị Minh nghe vậy không khỏi sững sờ. Cửa hàng ngươi bên trong cũng chỉ có một mình ngươi. Tất nhiên là không. Vị này điếm tiểu nhị hiển nhiên vô cùng hay nói. Rất kiên trì giải thích, tiệm chúng ta ông chủ, trưởng quỹ, bếp trưởng còn có tiểu nhân ta đều không đúng cùng một người. Bất quá chúng ta cũng gọi Vương Phú Quý. Giả Vị Minh nghe vậy không chỉ có bật cười nói. Như thế sao, không phải trùng hợp, đồng nghiệp cười đắc ý nói. Là chúng ta trong thôn này tất cả mọi người, bất luận nam nữ già trẻ, tên cũng gọi làm Vương Phú Quý. Trong thôn các ngươi người đều là ma quỷ sao? Làng gọi là, cái kia thôn, trong thôn sở hữu NPC cũng gọi Vương Phú Quý. Như thế tùy tiện sao? Lại nói, thiết kế cái này người mới thô trò chơi nhà thiết kế. Đến cùng là có cỡ nào gặp lười biếng a đối với cái này? Cái kia thôn, Giả Vị Minh cảm giác hắn đã vô lực nhổ nước bọt cách trương.